Cô hy vọng anh và cô đều có bạn bè và cuộc sống riêng của mình. Giống như hai dòng chảy gặp nhau, tồn tại và tương thích với nhau, chứ không phải cắt đứt mọi thứ của đối phương để biến thành thứ độc đáo của riêng mình. Tình yêu nồng nhiệt là thứ có tác dụng trong thời gian nhất định. Nhưng cô hy vọng tình yêu của họ là lâu bền, là điều kỳ diệu của số phận, chứ không phải là con thiêu thân chiến đấu với lửa và cháy hết mình. Ở cái độ tuổi 18 này, lâu bền dường như là một từ ngữ hoang đường, nhưng cũng dễ dàng tin tưởng sẽ tồn tại muôn thuở. Lâm Kiêu, hửm, một tiếng, hồi lâu mới phản ứng lại được rằng ý cô hỏi anh bỏ chạy giữa chừng như thế có làm tổn thương tình bạn không? Anh bèn cười nói, không sao, bình thường bốn người chơi một mình anh. Anh treo ơ còn mạnh hơn là Trần Tiểu Cầu vào tháp dâng máu trong chớp mắt đấy. Lần sau họ còn phải cầu xin anh dẫn họ leo rank nữa. Kinh chập ô, một tiếng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà cô vẫn không kìm được cười một cái. Ngồi ở đó đung đưa hai chân, nhất thời không biết làm gì. Thật ra cô có chút bối rối. Trong đầu cứ nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Nụ hôn nồng thắm, những hơi thở đan xen, và cả những lời thì thầm giữa những người yêu nhau. Lạ lẫm mà vội vàng, Lâm Kiêu gửi tin nhắn cho A Long, rồi lại ném vài câu cho đám người Trần Mộc Dương. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Anh vẫn còn muốn tiến tới nữa nhưng cuối cùng cũng kiềm chế lại. Anh thì không vấn đề gì nhưng sợ A Long đến bất chợt, Kinh Chập sẽ thấy ngại. Dù sao thì Kinh Chập cũng đã ở nhà anh 3 năm. Trong lòng cô luôn xem nhà họ Lâm như người thân của mình. Đối diện với anh thì vẫn ổn, nhưng có lẽ cô cũng đã thân thuộc với bố mẹ, dì Tôn và A Long. Trong nhất thời không có cách nào chấp nhận được sự thay đổi như thế này. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng khi ở trước mặt bố mẹ anh, Kinh Chập mất tự nhiên hơn so với lúc trước. Ngay cả bản thân anh cũng có chút kỳ cục. Anh không ngần ngại bày tỏ lòng yêu mến của mình dành cho Kinh Chập khi ở trước mặt bà Hình Mạn. Nhưng kêu anh nắm tay Kinh Chập trước mặt mẹ mình thì anh cứ cảm thấy không thể buông tay. Anh nghĩ, cứ tiếp xúc nhiều sẽ tốt lên thôi. Có một từ gọi là gì đấy? Giải mẫn cảm, chuyện, tín đồ ngày xuân, được lan truyện edit và đăng tải duy nhất tại Lenchuyen.vn. Xe dừng lại trong sân. Lúc Kinh Chập xuống xe, Lâm Kiêu nắm tay cô. Kinh Chập vùng ra, nhìn anh một cái kiểu cảnh cáo. Ý là, đừng quậy, Lâm Kiêu khẽ cười một tiếng. Nắm tay cũng không được à, Kinh Chập làm động tác cứa cổ. Khẽ nói, ở trong nhà thì không được. Lâm Kiêu đi theo, ghé sát tai cô, nhỏ tiếng hỏi, thế ở bên ngoài thì được. Rõ ràng là không phải anh đang hỏi, anh chỉ cố ý chọc cô. Kinh Chập lười để ý đến anh, bước nhanh vào trong phòng khách, cô thay giày một cách thuần thục. Sau đó vào trong phòng khách trước anh. Cô quá thân thuộc với nơi này, thân thuộc đến mức như đang ở nhà của mình. Tình cảm của cô dành cho dì Hình Mạn và chú Lâm giống như tình thân. Nhưng bởi vì đột nhiên trở thành bạn gái của Lâm Kiêu mà trở nên ngại ngùng và dè dặt. Hình Mạn biết Kinh Chập sắp đến nên buổi chiều không đi làm. Lúc này dì ấy đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Nhìn thấy Kinh Chập đến liền quay đầu lại vẫy vẫy tay. Muội muội qua đây dì xem nào. Dì nhớ cháu chết đi được. Kinh Chập khẽ cười, cất bước qua đó. Lâm Kiêu thay giày xong vào phòng khách, nhìn thấy mẹ mình đang véo mặt Kinh Chập, anh không kìm được nhướng mày, nói, mẹ không thể dịu dàng với bạn gái con chút sao? Hình Mạn nghe thấy hai chữ bạn gái thì biểu cảm liền trở nên khó coi. Dì ấy quay đầu nhìn anh một cái, chế giễu, con có dám dồn hết tâm trí thêm chút nữa không? Lâm Kiêu cười đến mức lồng ngực rung lên. Thế thì có gì mà không dám? Đây là bạn gái mà con ngày đêm mong nhớ. Là con dâu tương lai của mẹ đấy. Nền tảng tâm lý mà Kinh Chập vừa cất công chuẩn bị nháy mắt sụp đổ. Cô nhìn anh với vẻ mặt buồn khổ. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Kể từ khi chủ động đề nghị quen nhau thì cô đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Dì với chú Lâm đối xử với cô rất rất tốt. Còn việc cô với Lâm Kiêu quen nhau,